Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, Dream is Collapsing, giấc mơ sụp đổ. Khi Ivory Dragon, dòng Ivory, xê hết, một làn sóng vô hình lan rộng khắp thế giới. Cả thành phố khẽ rung chuyển, và sau đó, một trong hai sợi xích còn lại đang giữ Ivory Island, đảo Ivory, với phần còn lại của vương quốc tan vỡ của Hope, hy vọng, gãy với một âm thanh vang rền. Sợi xích gãy rơi vào bóng tối của Sky Below, bầu trời dưới, chỉ còn lại một sợi dây duy nhất giữ đảo tại chỗ. Vị trí của hòn đảo dịch chuyển, không nhiều, nhưng đủ để làm cho cây cầu đá cong cong bị nứt, rung lắc, và rồi từ từ vỡ vụn. Một đám mây bụi đá bốc lên không trung khi cấu trúc khổng lồ sụp đổ, bao trùm khu vực cỏ nơi Sunny và Mordred nằm, vẫn còn choáng váng sau cuộc tấn công linh hồn chết người. Sunny ho khan và vẫy tay trước mặt, yếu ớt cố gắng xua đám bụi đi. Damnation, trong khi đó, Queen of Nothing, hoàng tử hư không, từ từ đứng dậy, với một bước chân loạng choạng. Hắn lấy lại thăng bằng và nhìn về hướng Ivory Tower, tháp Ivory, khuôn mặt già cỗi của hắn tối sầm lại. Mordred im lặng một lúc, rồi nói đều đều, chà, điều đó, thật không may. Sunny cười khàn khàn, khiến lão già quay lại và liếc nhìn cậu với ánh mắt đen tối. Sau đó, hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại, Queen of Nothing cười khẩy. Đừng diễn trò nữa, Sunlys, ta biết ngươi không yếu đến vậy. Sunny chửi thề, rồi ngừng giả vờ và ngồi dậy với một tiếng rên rỉ. Thực ra cậu đang trong tình trạng rất tồi tệ, cạn kiệt tinh chất và gần như chết vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu thực sự không yếu như cậu đã khiến Mordred tin. Lão già lắc đầu, rồi mỉm cười. Dùng chính reflection của ta chống lại ta. Thật khéo léo, ta đã mong đợi điều gì đó tương tự từ ngươi. Rồi, khuôn mặt hắn đột ngột tối sầm lại. Và hắn lại nhìn về phía Ivory Tower. Giọng nói của hắn nghe nhỏ nhẹ và không chắc chắn. Tuy nhiên, điều đó, ta hoàn toàn không ngờ tới. Điều đó không nên có khả năng xảy ra. Ta không hiểu, ngươi là kẻ cứng nhắc. Và đang nghĩ, đáng lẽ người phải bám lấy những con dao đến cùng. Làm sao ta lại mắc sai lầm này? Sunny cười tâu toét, chắc là vì ta đã thay đổi. Mordred nhíu mày, rồi từ từ lắc đầu. Con người không dễ thay đổi như vậy. Nụ cười của Sunny trở nên hơi gượng gạo. Ngoặc kép, không dễ chút nào. Lão già đứng yên một lúc, rồi thở dài nặng nề và quay lại đối mặt với cậu. Đồng thời, reflection còn lại của hắn cũng làm theo. Queen of Nothing nhìn chăm chăm vào con quỷ bóng tối bị đánh đập trong vài giây. Rồi nói một cách thân thiện. Sunless, bạn của ta, hãy cho ta một lý do tại sao ta không nên giết ngươi. Sunny chớp mắt vài lần, rồi trả lời bằng một nụ cười đen tối. Ngươi không để ý sao? Những kẻ cố giết ta thường kết thúc bằng cái chết. Mordred cười hiểm độc, ta chắc chắn có thể xoay sở. Chà, chết tiệt, ta cũng có chút chắc chắn. Cậu nghiêng đầu, rồi nói với vẻ nghi ngờ. Vì ta vẫn còn Divine Memory, ký ức thần thánh, mà ngươi muốn lấy chăng? Lão già tiến lên một bước, khiến Reflection cũng tiến theo. Thông thường, điều đó sẽ là một lý do chính đáng. Nhưng ngay bây giờ, thành thật mà nói, Sunlys, ta bắt đầu tự hỏi liệu nó có đáng để bỏ công sức ra không? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhớn mày, làm ơn, Queen of Nothing bật cười. Không đủ tốt, Sunny nhìn chăm chăm vào hắn, từ từ lưu thông lượng tinh chất ít ỏi còn lại trong cơ thể mình. Những xe đầu của cậu đã bị tổn thương và đang phục hồi trong ngọn lửa đen nuôi dưỡng linh hồn của cậu, sức mạnh của cậu đã cạn kiệt. Các đồng minh của cậu ở xa và trong tình trạng còn tồi tệ hơn cậu. Tình hình trông có vẻ ảm đạm. Cậu thở dài, rồi nói với giọng trung tính. Nghe này, chắc chắn, ngươi có thể giết ta. Nhưng đừng nhầm lẫn, ta sẽ không làm điều đó dễ dàng cho ngươi. Quan trọng hơn, ta sẽ cố gắng chống cự trong một thời gian dài. Rất dài, Mordred mỉm cười lịch sự. Tất cả những gì ta nghe được đến giờ ta đều thích. Sunny cười tâu toét, ngươi quên điều gì sao? Green of Nothing ngập ngừng một lúc, rồi nhíu mày, và đó là gì? Leo trở lại ghế của mình. Sunny dựa lưng vào tựa ghế và thở ra nhẹ nhõm. Sau đó, cậu chỉ vào Ivory Tower. Nightmare, ác mộng, này sắp kết thúc. Không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi chúng ta được trở lại thế giới thực. Thời gian quý giá mà ngươi sẽ lãng phí để cố gắng giết ta. Mordred nhìn cậu với vẻ mặt đen tối. Điều đó ổn thôi, lịch trình của ta đột nhiên trống. Dù sao đi nữa, còn điều gì nữa để làm? Sunny lắc đầu, ngươi có thể đã mất cơ hội giết Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát. Nhưng ngươi đã quên Demon of Destiny, quỷ kiểu số phận, dưới chân chúng ta có cả một Ebony Tower, tháp Ebony, sẵn sàng để cướp phá. Sự cau có của lão già càng sâu thêm, ngọn lửa thần thánh mạnh hơn và nhiều hơn vào thời điểm này. Khe hở trong chúng không thể bị những kẻ như ta vượt qua. Không có đủ thời gian để làm điều đó, trừ khi vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Sunny gật đầu, chính xác, Sky Below không thể vượt qua, nhưng chúng ta tình cờ ở gần Ivory Island, và cánh cổng đứng sau tòa tháp. Bây giờ, ngươi có thể lãng phí thời gian cố gắng giết ta, hoặc ngươi có thể thử đổ đủ lửa thần thánh vào đó, và lấy tất cả những món đồ chơi do Nether để lại. Chỉ đừng ngớ ngẩn như ta và để thời gian bắt kịp chúng sau khi phong ấn bị phá vỡ. Mordred nhìn, cậu chằm chằm trong vài giây, sau đó mỉm cười, ngươi chỉ đang hy vọng rằng căn bệnh thối rữa kỳ lạ bên trong Ebony Tower sẽ nuốt chửng ta. Phải không? Dù sao thì, nó chưa đói đến mức đó. Vào thời điểm này, Sunny ho khan, ta thừa nhận, dù sao, ngươi đang có kế hoạch gờ, ít ngược Sovereign mà không chấp nhận rủi ro sao? Nhanh lên và quyết định đi. Đồng hồ đang tích tắc. Lão già nhìn cậu, không nói gì. Từ từ, Sunny cảm thấy vô cùng khó chịu dưới ánh mắt đó. Đồ khốn kiếp, ngươi không thể muốn giết ta hơn việc ngươi muốn trả thù Clan Valor. Hốp, làm gì đó đi, nhanh lên nào. Cuối cùng, Mordred cười khúc khích, lắc đầu và nói, hai Sovereign. Sunny nhướng mày, cái gì? Áo già quay lại và tiến về phía rìa hòn đảo. Theo sau là reflection của hắn. Hai Sovereign, ta dự định giết cả Asterion. Nữa, dù điều đó có lẽ sẽ khó hơn rất, rất nhiều so với việc đối phó với cha ta. Dù sao, ta cũng nhớ rất rõ các món nợ. Giống như ngươi, Sunlys, vì vậy hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Hắn dừng lại ở rìa của vực thẳm, trống trải của Sky Below, đứng yên ở đó một vài giây, rồi trầm ngâm nói, mặc dù, ai sẽ nghe lời cầu nguyện của ngươi? Các vị thần đã chết. Nói xong, Green of Nothing bước vào bóng tối và biến mất, mang theo reflection của hắn. Sunny bị bỏ lại một mình trên hòn đảo trống trải, đang vật lộn để tin rằng cậu thực sự đã sống sót. Cậu nhìn xuống chiếc ghế gỗ tinh xảo của mình, rồi nhìn vào viên đá trong tay. Sau đó, cậu thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Damn, ta không tin rằng điều này lại thành công. Hết chương.